Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 102, phát hiện điểm yếu chí mạng của hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu là hệ thống mà, cậu hiểu biết rộng, chắc chắn có cách giải quyết vấn đề này đúng không? Nhan Ly bắt đầu nịnh nọt, hệ thống quả nhiên vui vẻ. Tôi đi tra cứu tài liệu một chút. Được, Nhan Ly nhướng mày, mỉm cười. Khoảng 7-8 phút sau, giọng nói của hệ thống lại vang lên. Thật ra có một cách, sở dĩ tôi không thể trực tiếp hấp thu dị não của cô, là bởi vì tôi không thể trói buộc cô, cũng không có thực thể ở thế giới nhỏ này. Chuyện trói buộc chắc chắn không có cách nào giải quyết, nhưng thực thể. Nhan Ly vỗ tay, đôi mắt sáng long lanh, khen ngợi. Chuyện thực thể cậu chắc chắn có cách giải quyết đúng không? Hệ thống cậu thật lợi hại, tôi thật sự ngưỡng mộ cậu. Nhan Ly giả vờ tiếc nuối thở dài. Hai, tiếc là tôi không có phúc phận, không thể bị cậu trói buộc. Có thể trở thành ký chủ của cậu, đó quả thực là chuyện vinh hạnh nhất trên đời. Hệ thống đã vui đến mức không tìm thấy phương hướng. Hì hì, cô đừng nói vậy, thật ra tôi cũng không ưu tú như cô nói đâu. Hì hì hì. Không không không, tôi thấy cậu là hệ thống đứng đầu trong 3000 thế giới, là hệ thống ưu tú nhất, lợi hại nhất, có mị lực nhất, không có cái thứ hai. Bên tai Nhan Ly toàn là tiếng cười vui vẻ của hệ thống. Nhan Ly, cô cũng tốt bụng quá đấy. Tôi có thể lén lút tạo ra một thực thể, nhưng thời gian không thể vượt quá 10 phút. Nếu không bị người quản lý không gian chủ thần phát hiện, tôi sẽ tiêu đời. Nhan Ly tỏ vẻ thấu hiểu. Cậu yên tâm, đến lúc đó cậu sắp xếp thế nào, tôi sẽ làm theo như thế. À đúng rồi, Nhan Ly tỏ vẻ ngây thơ, nghi hoặc hỏi. Không gian chủ thần là cái gì vậy? Nghe có vẻ rất lợi hại. Hệ thống đã coi Nhan Ly như fan hâm mộ nhỏ của mình. Hơn nữa cô cũng chỉ là một nhân vật trong thế giới này. Cho dù biết được bí mật về hệ thống, cũng không thể làm gì. Trước sức mạnh tuyệt đối, kẻ yếu vĩnh viễn không thể trở thành mối đe dọa. Do đó, hệ thống đối với Nhan Ly không có quá nhiều đề phòng. Là hệ thống, không thể tùy tiện tạo ra thực thể trong thế giới. Thời gian ngắn có thể dùng chút mánh khóe. Thời gian dài bị người quản lý phát hiện sẽ trực tiếp bị mạt sát, thê thảm lắm. Nhan Ly nháy mắt, mỉm cười. À, thì ra là vậy. Vậy sau khi thực thể của cậu xuất hiện, tôi phải phối hợp với cậu thế nào? Hay là cậu nói trước cho tôi biết, tôi về nhà diễn tập trước. Dù sao thời gian của cậu cũng rất gấp, tôi sợ làm hỏng, vậy thì có lỗi với cậu lắm. Hệ thống vẻ mặt kiêu ngạo, fan hâm mộ nhỏ của nó có vẻ thật sự rất mê nó. Một lòng một dạ suy nghĩ cho nó. Không sao, cô không cần làm gì cả, chỉ cần cô bắt tay với tôi là được. Quá trình truyền khí vận cần khoảng 100 giây. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba hệ thống dừng một chút, lại lên tiếng. Nhưng chúng ta phải tìm một nơi không có ai quấy rầy. Tốt nhất là tuyệt đối an toàn, tôi không thể bị thương. Hệ thống đột nhiên im bặt, giống như sực nhớ ra có một số điều không nên nói. Nhan Ly tự nhiên cũng nhận ra sự khác thường của hệ thống, nhưng cô không truy hỏi, mà tiếp tục cười nịnh nọt nó. Cậu là hệ thống lợi hại nhất, sao có thể bị thương? Nếu có zombie đến, cậu phẩy tay một cái chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao? Hệ thống cười khan hai tiếng, không trả lời thẳng. Tôi... Vậy, hợp tác vui vẻ nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, hợp tác vui vẻ. Đợi tôi xử lý xong sẽ thông báo cho cô. Dù sao cô cũng có thể luôn nghe thấy tôi nói chuyện đúng không? Nhan Ly nhấc chân, đạp mạnh mấy cái vào người Bùi Tư Giả, sau đó mới xoay người rời đi. Không thể bị thương, nhưng tại sao lại có thể bị thương? Trừ khi hệ thống trong thời gian ngắn biến thành người, sẽ mất đi tất cả sức mạnh tự vệ và tấn công. Nhan Ly rũ mắt, xem ra cô đã phát hiện ra một bí mật động trời rồi. Nhan Ly vừa đi đến góc hành lang liền đụng phải Dương Thanh Y đang thút thít khóc. Đối phương vẫn còn ấm ức vì thái độ lạnh nhạt của Bùi Tư Dạ, hốc mắt đỏ hoe, trông như vừa mới khóc. Bị người khác đột nhiên bắt gặp, Dương Thanh Y giật mình đứng dậy, vội vàng giơ tay lau nước mắt trên mặt. Nhan Ly không để ý đến cô ta, đi thẳng về phía trước, lướt qua cô ta. Nhan Ly... Bây giờ chị chắc hẳn rất đắc ý đúng không? Dương Thanh Y căm hận trừng mắt nhìn cô, hai tay chắn trước mặt Nhan Ly không cho cô đi. Muốn nếm thử cảm giác gãy xương một lần nữa à? Nhàn Ly lạnh lùng liếc cô ta một cái. Dương Thanh Y có dị năng chữa lành, cho dù bản thân có bị thương nặng đến đâu, cũng có thể tự mình dần dần hồi phục. Bao gồm cả việc Trình Dương bị cô đánh cho một trận như tử, sau đó cũng được Dương Thanh Y chữa trị hoàn toàn. Đây là khu an toàn, chị đừng có làm loạn. Dương Thanh Y khẩn trương nói, nhìn dáng vẻ vô cùng cẩn thận này của cô ta, Nhàn Ly bật cười. Không cho làm loạn, tôi cũng đã làm loạn rất nhiều lần rồi. Cô nhìn cô xem, vừa hèn vừa vô dụng, lại cứ thích gây sự với tôi. Nhàn Ly đánh giá Dương Thanh Y từ trên xuống dưới, lúc này trông có vẻ tùy ý, không còn vẻ sắc bén như đê, a, o găm nữa. Nhàn Ly cười nói, Dương Thanh Y, có đôi khi cô có cảm thấy mình rất giống người máy không? Dương Thanh Y nhất thời không phản ứng kịp, vẻ mặt mờ mịt. Cái gì, còn tiện nhân này lại giở trò gì đây? Cô ta chắc chắn vẫn không cam tâm khi số phận của hai người trong kiếp này bị hoán đổi, cho nên trong lòng vẫn không phục, muốn chút giận lên người cô. Chỉ tiếc, Nhàn Ly, cho dù chị có không cam tâm đợi đến đâu, sự thật vẫn rành rành trước mắt, chị không thay đổi được đâu. Nhàn Ly nhìn cô ta vài giây, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy ra một viên gạch từ trong không gian. Trơ mắt nhìn tay phải cô bỗng dưng xuất hiện một viên gạch màu đỏ thẫm không hợp thời, Dương Thanh Y sửng sốt. Chị, muốn làm gì, chị đừng có làm loạn. Cô không cho Dương Thanh Y cơ hội hét lên, mà trực tiếp đập một viên gạch vào đầu cô ta. Trực tiếp đánh người ngất xỉu. Cách chương.